Tiên ma đồng tu, chương 1747 thủ đoạn hèn hạ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nở nụ cười, từ nhỏ bàn kế thượng đứng lên, đối Hồ Đạo Tâm khiến một cái nhan sắc. Hồ Đạo Tâm lập tức tiến lên, hai tay tại Dương Quyên Nhi phần gáy phong trì phong phủ hai trên huyệt xoa bóp một hồi, trước mắt Dương Quyên Nhi vẻ mặt bỗng nhiên như gợn sóng cuồn cuộn một. Giống như vặn vẹo đứng lên, sau một lát biến thành một cái khác tướng mạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Niên kỷ thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi trên dưới, tướng mạo cũng không kém, tại tu chân giới coi như là trung thượng có tư thế, đây chính là nàng tướng mạo sẵn có. Diệp Tiểu Xuyên chằm chằm vào nàng xem hồi lâu, cười nói. Ta biết ngươi đám bọn họ mỗi cái đều là không sợ chết tử sĩ, nhưng các ngươi cuối cùng là có nhược điểm, nhất là nữ tử, nhược điểm thì càng nhiều. Thương Vân môn chính là danh môn chính phái, tự nhiên sẽ không đối với ngươi một cái nữ nhân dùng. Hình, truyền đi đối Thương Vân môn thanh danh bất hảo a, bất quá lúc này đây vây quét các ngươi Thiên Diện môn, ma giáo cũng ra không ít lực. Nói xong, hắn nhìn về phía ngồi ở một bên Bồi Thẩm ma giáo trận doanh, ánh mắt đã rơi vào Ngọc Linh Lung trên người, nói. Linh Lung tiên tử, nghe nói các ngươi Hợp Hoan phái lúc này đây tổn thất vài vị đệ tử, ngươi nhìn cái này Dương Quyên Nhi tư sắc hẳn là cũng không tệ lắm phải không, tu vi cũng không tệ, các ngươi Hợp Hoan phái am hiểu nhất đúng là thải âm bổ dương, nàng nguyên âm hẳn là rất cường đại a, chính là nghe nói các ngươi Hợp Hoan phái lúc này đây tiến vào Nam Cương có hảo hơn 20 vị nam đệ tử, cái này một cái nữ tử tựa hồ không đủ ngươi những cái. Kia sư đệ phân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó a, Ngọc Linh Lung cười vô cùng tà ác nói. Diệp thiếu hiệp quá lo lắng, chúng ta Hợp Hoan phái âm dương chi thuật độc bộ thiên hạ, hơn 20 vị nam tử cộng hưởng một cái nữ tử cũng là không phải việc khó gì nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy là tốt rồi, cái này Dương Quyên Nhi ta chơi được cho ngươi, tùy cho các ngươi xử trí như thế nào, ta chỉ có một cái yêu cầu, đừng đem nàng cho giết chết. Nàng lúc nào muốn nói, lúc nào đình chỉ. Ngọc Linh Lung cười khanh khách nói, chúng ta Hợp Hoan phái đệ tử, đều là thương hương tiếc ngọc chi nhân, tử sẽ không làm lạt thủ tồi hoa sự tình, ta đoán chừng nàng tại ta Hợp Hoan phái nam đệ tử an ủi phía dưới, cả đời cũng không muốn mở miệng, người tới, đem cái này. Cái Dương Quyên Nhi mang đi a, mặc cho các ngươi xử lý, chia ra nhân mạng là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức liền có nhiều cái mặc ma giáo Hợp Hoan phái quần áo và trang sức tuấn lãng nam tử đi vào sơn động, nhìn xem trên mặt đất hướng lui về phía sau co lại, ánh mắt hoảng sợ Dương Quyên Nhi, cái này mấy cái nam tử cười hì hì đi tới, nắm lên Dương Quyên Nhi liền hướng bên ngoài đi. Dương Quyên Nhi hoảng sợ hét lớn, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi chết không yên lành, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, xúc sinh, gocchuyenaudio.com, thả ta ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Dương Quyên Nhi bị bắt đi ra ngoài, Diệp Tiểu Xuyên nụ cười trên mặt cũng thời gian dần trôi qua biến mất, Dương Quyên Nhi tiếng kêu thảm thiết một mực ở không có ngừng nghỉ, tựa hồ những cái. Kia Hợp Hoan phái nam đệ tử ngay tại cách đó không xa đối với nàng tiến hành an ủi. Xúc sinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thê lương thanh âm, xuyên kim liệt thạch trong sơn động mọi người đều nghe rành mạch. Một cái nữ tử, hoặc là một cái nam tử, đã rơi vào Hợp Hoan phái trong tay, tình huống nhất định sẽ không rất tốt, hơn 20 cái Hợp Hoan phái nam đệ tử, mấy tháng này đến đã sớm nghẹn muốn chết rồi, giờ phút này có một cái linh tịch cảnh giới tiên tử cung cấp bọn hắn vui đùa, há? Có thể buông tha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói, dừng tay, ta cái gì đều nói. Ngọc Linh Lung hiểu rất rõ nữ nhân, bởi vì nàng chính là một cái nữ nhân, nàng biết rõ nữ nhân trên người chí mạng nhất nhược điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại khai mở thẩm lúc trước, nàng liền hướng Diệp Tiểu Xuyên đề nghị nếu như cái này nữ nhân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền giao cho Hợp Hoan phái xử trí, lại cương liệt nữ nhân, bị Hợp Hoan phái nam đệ tử lăn qua lăn lại tuyệt đối sẽ mở miệng. Quả nhiên, vừa bị bắt đi ra ngoài không bao lâu Dương Quyên Nhi, liền chống đỡ không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. khi nàng lại bị kéo về thời điểm, đầu tóc rối bời, xiêm y nghiền nát, hồng sắc cái yếm đều vạch tìm tòi hơn phân nửa, lộ ra mảng lớn trắng nõn da thịt, váy không có giật, quần đùi cũng bị vạch tìm tòi, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Hai cái nhìn có chút hả hê hợp hoan phái nam đệ tử đem nàng khung đến trong sơn động, vứt trên mặt đất về sau cũng không có ly khai, mà là đi đến Ngọc Linh Lung bên người, nhún nhún vai nói. Sư tỷ còn chưa có bắt đầu, làm sao lại kết thúc? Ngọc Linh Lung lườm hắn đám bọn họ hai người liếc, đối phảng phất đã chết giống như hai mắt vô thần Dương Quyên Nhi nói. Dương cô nương, thiên diện môn chính là nhân gian các phái công địch, hôm nay rơi vào hôm nay kết cục tất cả đều là các ngươi gieo gió gặt bão, nói đi, Diệp Thiếu Hiệp hỏi hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để các phái cũng đều muốn biết. Dương Quyên Nhi thời gian dần qua ngẩng đầu, nhìn về phía lại ngồi ở bàn, ghế thượng Diệp Tiểu Xuyên, khàn khàn nói. Các ngươi sau khi chết hội xuống địa ngục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bọn người là cười cười. Diệp Tiểu Xuyên nói, đời này còn không có sống đủ, ai có rảnh suy nghĩ sau khi chết sự tình a? Nói rõ a, không muốn trêu đùa ta, nếu không đã có thể không phải hợp hoan phái, ma giáo bên kia cũng không có thiếu nam đệ tử a, những người này dã tính khó thuần, đối với ngươi hội làm ra cái gì? Chuyện cầm thú ta cũng không thể cam đoan a. Dương Quyên Nhi lộ ra một tia tuyệt vọng thần sắc, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Tiểu Xuyên người này vậy mà cùng ma giáo thông đồng cùng một chỗ, nếu như là Thương Vân Môn thẩm vấn tối đa chẳng qua là động động roi, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên quá không biết xấu hổ, đem mình giao cho ma. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giáo những cái, kia yêu nhân xử trí. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất cam chịu số phận giống như, khóe mắt chảy xuống hai hàng châu lệ, nói. Người đến cùng muốn biết cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, hôm nay thiên diện môn môn chủ là ai? Dương Quyên Nhi trầm mặc một hồi, chậm rãi nói. Môn chủ là Nguyên Tiểu Lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Tiểu Lâu, trong sơn động mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Thuần nói, Nguyên Tiểu Lâu là ai? Là nam hay là nữ? Nếu như đã mở miệng tựu cũng không có cái gì giấu giếm nữa được rồi, hợp hoan phái những cái. Kia nam đệ tử đã công phá Dương Quyên Nhi tâm lý phòng tuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Quyên Nhi sầu thảm nói, Nguyên Tiểu Lâu là một gã nữ tử, là thượng một đời tông chủ ngoại tôn nữ, phụ thân là đã từng Thương Vân Môn trưởng lão Nguyên Tần, mẫu thân là Ban Trúc Thủy. Lời vừa nói ra trong sơn động bỗng nhiên yên tĩnh một mảnh. Mà ngay cả một mực ở đà tọa nghỉ ngơi Hoàn Nhan Vô Lệ cũng nhịn không được nhìn thoáng qua Dương Quyên Nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên giật mình nói. Không có khả năng, Nguyên Tần cùng Ban Trúc Thủy hài tử không phải Nguyên Thiếu Khâm ư, như thế nào hiện tại lại nhiều ra một cái Nguyên Tiểu Lâu. Dương Quyên Nhi lắc đầu, nói, năm đó Trúc Thủy tỷ tỷ tại Kinh Thành sinh hạ nhưng thật ra là một đôi long phượng thay, bị mang về Thương Vân Môn Nguyên Thiếu Khâm là đệ đệ tỷ tỷ Nguyên Tiểu Lâu bị tiền nhiệm tông chủ mang về Thiên Diện Môn, cho rằng người nối nghiệp bồi dưỡng. Chúng ta bây giờ tông, chủ chính là Nguyên Tiểu Lâu. Đây chính là một cái thiên đại tin tức a, biết rõ bí mật này, chỉ sợ chỉ có Thiên Diện Môn cao tầng, năm đó đã diệt Thiên Diện Môn, giết Nguyên Tần, Nguyên Thiếu Khâm, nhốt Ban Trúc Thủy Thương Vân Môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử, chỉ sợ cũng không biết nguyên lai năm đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban Trúc Thủy sinh hạ là một đôi long phượng thai, Diệp Tiểu Xuyên còn phải lại hỏi, lại bị Đỗ Thuần mở miệng ngăn lại. Bất luận là Nguyên Thiếu Khâm, vẫn là Nguyên Tần, Ban Trúc Thủy, đều là Thương Vân Môn đề tài cấm kỵ, cũng là Thương Vân Môn việc tư, giờ phút này có bao nhiêu vị bên ngoài phái đệ tử ở đây, tiếp tục đuổi tra việc này, đối Thương Vân Môn danh dự có tổn hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.